Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần thứ, hai người này nhất chiến, nên lại là vạn vực thiên đỉnh phong đánh một trận, mấy cái đại đế cũng là ánh mắt sinh màu, xa xa nhìn tới, một cái là một đời mới người đứng đầu, nhục thân có thể xưng vô địch lâm thần, một cái khác là yên lặng mấy năm, mới từ tiên cung vũ trụ bên trong đi ra Lục Vô Trần. Đối ở hiện tại Lục Vô Trần thực lực, rất nhiều người cũng là hiếu kỳ không thôi, không biết qua mấy năm này về sau, cái này đế tử lại có bao nhiêu tinh tiến. Một bên khác, động thiên bên trong, Văn Nhân Tình Nhã đột nhiên nhảy dựng lên, Lục Vô Trần trở về rồi. Trước một giây, mặt mũi của nàng càng là lạnh lùng băng hàn, giờ phút này, bỗng nhiên như là xuân dương tuyết tan, cả người trong nháy mắt chi lăng, trong đầu hiện ra đạo thân ảnh kia, Văn Nhân Tình Nhã đột nhiên sinh ra vô tận tưởng niệm, áp lực thật lâu tâm tình đều hoàn toàn bạo phát ra. Sau đó, liền nghe nói Lục Vô Trần đi tìm lâm thần tin tức, hắn làm sao như thế lỗ mãng. Văn Nhân Tình Nhã gấp, vội vàng theo bế quan bên trong đi ra, cái kia lâm thần thực lực, nàng thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua, ngày đó bên trong lâm thần bày ra thực lực, thật là khủng bố, nàng tuy nhiên đối Lục Vô Trần rất có tự tin, có thể vạn nhất đây, Lục Vô Trần thật vất vả trở về, nàng có thể không muốn nhìn thấy hắn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Văn Nhân Tình Nhã cũng là vội vã bay ra, hướng về giao chiến chi địa mà đi. Động thiên bên ngoài, Lục Vô Trần treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh, thần sắc bình tĩnh. Ở trước mặt hắn, lâm thần đè nén lửa giận, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn đến, khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân. Ngươi không khỏi giải thích, hủy ta động thiên trước đây, nhưng ta niệm cùng ngươi là đời trước người đứng đầu, cho ngươi một cơ hội, đem ta động thiên chữa trị, vì ta chết đi tùy tùng thắp hương, ta liền vòng qua ngươi lần này. Lâm thần thanh âm thanh lãnh, tư thái làm đủ. Lục Vô Trần nhìn hắn một cái, trên người hắn áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, sợi tóc ở giữa đều chảy xuôi theo ngũ sắc thần quang, khẩu khí thật lớn, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Hắn trong giọng nói lộ ra lãnh đạm xa cách, từ đầu đến cuối đều căn bản không có đem lâm thần để vào mắt. Nghe nói như thế, lâm thần không thể kìm được, giận tím mặt, kẻ này coi là thật muốn chết. Hắn vốn là không muốn bại lộ quá nhiều chính mình ác chủ bài, vẫn giấu kín thân phận thực lực, muốn tiếp tục tích lũy một đợt, nhưng bây giờ, cái này Lục Vô Trần khiêu khích phía trước, vậy liền không nhẫn nại nữa. Lục Vô Trần, bên kia là ngươi tự tìm. Lâm thần lạnh hừ một tiếng, không lưu tay nữa. Oanh, trên người hắn đột nhiên bắn ra vô cùng thần quang, đỉnh đầu vị trí đột nhiên có một đạo kinh khủng khí huyết phóng lên tận trời, cuồn cuộn mà lên, vô cùng cuồn cuộn năng lượng bàn bạc theo huyết nhục kinh mạch bên trong phun ra ngoài, gia trì tại thân, thành tựu huyết sắc sông dài. Lâm thần cả người lắc mình biến hóa, quanh thân đế đạo rộng rãi, bày ra hoàn toàn, cả người hắn cuồn cuộn như là khí huyết tinh thần, chỉ là đứng tại hư không, liền dẫn động thiên địa xen lẫn thần lực, dưới chân dãy núi vỡ nát, đầu đội bầu trời ảm đạm. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi, xuất thủ, thật là khủng khiếp khí huyết, cái này lâm thần bằng vào khí huyết chi lực, chỉ sợ liền có thể một quyền trấn sát đại đế. Đứng ngoài quan sát rất nhiều đại đế tại lúc này đều là hoảng sợ không thôi, tuy nhiên biết được cái này lâm thần thực lực khó lường, siêu phàm tuyệt luân, nhưng tự mình mắt thấy vẫn là hoàn toàn khác biệt. Lục Vô Trần đứng mũi chịu sào, thần sắc nhàn nhạt, tiên vương thân thế, đây cũng là ngươi ỷ vào sao? Mắt thấy rừng thần động thủ, hắn trong con ngươi nổi lên một tia giọng mỉa mai, thần đạo tiên vương đoạt xá về sau, đem hắn thân thể trùng luyện, mượn nhờ rất nhiều tiên đạo, tiên dược thối luyện, tại cái kia tiên cung vũ trụ bên trong có lấy chính thống tiên cung truyền thừa, thế nhưng là so tại vạn vực thiên tu luyện nhanh hơn nhiều, cũng cường đại hơn rất nhiều, nhưng chung quy chỉ là tiên vương thôi. Nói xong, Lục Vô Trần trực tiếp động thủ, hắn thon dài thân hình không nhúc nhích, hai con mắt đóng mở, ông, hai mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành vàng sáng chói trắng bạc xen lẫn đồ văn. Tại Lục Vô Trần sau lưng, một tòa tiên môn ầm vang mở ra, cuồn cuộn rộng lớn khí tức đập vào mặt, vô cùng vũ khí dân trào. Từ xa nhìn lại, rất nhiều cổ lão xuất hiện ở tiên môn về sau hiện ra, mơ hồ nói nhỏ, liên miên tiên đạo từ trong đó phun ra ngoài. Chỉ là tình cảnh này, liền để nơi đây chỗ có thiên kiêu, giảng sư, vô cùng hoảng sợ, đây là cái gì lực lượng, là tiên đạo chi lực. Lục Vô Trần quả nhiên tại tiên cung vũ trụ bên trong lại thành công thì, bọn họ có thể cảm nhận được cái này tiên môn về sau, chỗ hiện lên mà ra lực lượng kinh khủng, tại chỗ rất nhiều đại đế, trong nháy mắt này, đều cảm thấy thân thể băng hàn, toàn thân đắm chìm trong hàn đàm. Lục Vô Trần một tay vỗ xuống, bầu trời trong nháy mắt hiện đầy đường vân, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời ngọc bích đều dường như biến thành thần văn trận pháp chỗ, tất cả đều ở vào Lục Vô Trần trong khống chế. Cái kia Lâm Thần đứng mũi chịu sào, sắc mặt hắn kinh biến, đây là Lục Vô Trần chi lực. Bên tai vang lên thần đạo tiên vương thanh âm, a, cẩn thận, kẻ này khác biệt, lực lượng của hắn là tiên đạo thì tính sao? Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Thần trong con ngươi nổi lên kiên nghị, tiên đạo người nào còn dường như không có. Chiến! Lâm Thần quát chói tai, trên thân thần văn hiện lên, tràn đầy tại quanh thân xích hồng khí huyết hàng dài, lắc mình biến hóa, hóa thành vàng sáng chói sắc thái, như thế lực lượng gia trì, rõ ràng cũng là thuộc về tiên đạo phạm trù. Chiến tiên tiên đạo, đây là Lâm Thần theo thần đạo tiên vương bên kia sở học chí cường tiên đạo, có thể dung luyện hắn vốn là tràn đầy kinh khủng khí huyết, một lại đề thăng, đạt tới kim huyết chi cảnh. Oanh, chỉ thấy màu vàng kim khí huyết tràn ngập, Lâm Thần quanh thân, 13 viên kim văn thần cốt khôi phục, kinh khủng màu vàng kim sương mù tại phía sau hắn kéo dài tới bốc lên, ngưng lượng quanh ra tiên nhân pháp tướng. Thời khắc này Lâm Thần giống như một tôn chân tiên cuối hóa thân mà thành, chấn động thiên địa. Chợt, đồng dạng một chưởng oanh ra, một đám đại đế thấy cảnh này cũng đều là sắc mặt biến hóa, bên này Lâm Thần cũng là không thua bao nhiêu a, hắn giờ phút này hoàn toàn thôi động mà ra tiên đạo chi lực, liền phản phất có mấy trăm ngôi sao nổ tung, lực lượng đáng sợ, không hổ là tối đỉnh cấp thiên kiêu. Hai người nháy mắt giao thủ, tiếng vang oanh minh, bốn phía đại đạo nháy mắt vỡ nát, Lâm Thần khí huyết chi lực thôi động đến gia trì, vốn là nhục thân vô địch đồng dạng tồn tại, lại thêm cái này tiên đạo dung luyện, lực lượng mạnh hơn, một kích phía dưới, bầu trời dường như đều muốn vỡ nát, cái kia khắp thiên thần văn trực tiếp tiêu tán, như thế một kích lực lượng, rung động mọi người, Lâm Thần thực lực quả thực kinh khủng, 13 viên tiên đạo thần cốt, còn có như thế tiên đạo, người này đến cùng là lai lịch gì? Mấy cái tôn đại đế đối mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rung động. Trước kia tuy nhiên hoài nghi tới cái này Lâm Thần lai lịch, nhưng hiện tại xem ra, hắn tuyệt đối so với chúng ta trước đó suy nghĩ còn kinh khủng hơn a. Hắn lại có tiên đạo chi lực gia trì, quả nhiên là theo cái kia tiên cung vũ trụ bên trong xuất hiện người. T, nguyên lai hắn là chính thống tiên nhân truyền thừa. Cái này Lâm Thần trước đó triển lộ thực lực, tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa không hoàn toàn, lần này xuất thủ, hoàn toàn khác biệt, chỉ là tiên đạo chi lực triển lãm, liền muốn so mọi người đoán thực lực cường đại quá nhiều. Hôm nay, Lục Vô Trần chỉ sợ phải thua, tuy nhiên hắn cũng có tiên đạo chi lực tại thân, nhưng rõ ràng, còn là hoàn toàn không kịp cái này Lâm Thần a. Mọi người nội tâm hiện ra ý tưởng như vậy, ánh mắt xa xa nhìn sang, chương 852, một chỉ thôi, Lâm Thần đánh nát khắp thiên thần văn, quanh thân khí huyết mây bốc hơi như sương, vàng sáng chói lưu vân gia trì tại thân, hắn ngang nhiên đứng thẳng, thần sắc lạnh nhạt, Lục Vô Trần, ngươi quá cuồng vọng, ngươi mặc dù là đời trước người đứng đầu, nhưng cái này đế đạo sơn cũng không phải mặc người tùy ý làm loạn địa phương, Lâm Thần thanh âm không lớn, rõ ràng vang vọng bốn phía, rất nhiều đại đế đều là khuôn mặt có chút động, cái này Lâm Thần thực lực, quả thực đáng sợ, lúc trước Lục Vô Trần tiên đạo gia trì, đã rất là không tầm thường, có thể kết quả nhưng như cũ là Lâm Thần một kích vỡ nát, chênh lệch của song phương, tại thời khắc này cũng là hoàn toàn thể hiện, không có bất ngờ, có đại đế lắc đầu, kết luận, bất luận nhìn thế nào đến, cái này Lục Vô Trần đều phải yếu hơn Lâm Thần một bậc, mà tại lúc này, trên người ngươi, ngược lại là có không ít tiên đạo chi lực a. Giữa không trung, Lục Vô Trần vươn người như ngọc, trong con ngươi nổi lên một tia thần thái, hắn nhìn kỹ một chút trước mặt Lâm Thần, còn có, đây là thần ma chi lực, người khác thấy, chỉ là biết được Lâm Thần trên thân tiên đạo lưu chuyển, cái kia khí huyết cường độ không phải là thường nhân có thể so sánh, nhưng rơi vào Lục Vô Trần trong mắt, có thể rõ ràng nhìn đến quanh người hắn trong chơi thần ma chi lực, tuy nhiên tương đối nhạt mỏng, nhưng tuyệt đối lại không có nửa điểm sai lầm, hắn có cổ thần kinh nơi tay, đồng dạng cầm giữ có thần ma lực lượng, bởi vậy liếc một chút liền phân biệt rõ ràng, trách không được có thể trở thành tiên vương đoạt xá thân thể, nguyên lai cùng thần ma có quan hệ, còn nhớ đến, Lâm Kinh Thần nổi danh nhất nhất chiến, chính là chém giết thần ma hậu nhân, như thế xem ra, hẳn là cùng hắn tự thân tấn thăng có quan hệ, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần có mới ý nghĩ, cái này thần ma hậu nhân lực lượng, nhưng cũng không thể lãng phí, bất quá, đầu tiên cũng phải giải quyết trước mặt chiến cục lại nói. Trước mặt Lâm Thần thôi động ra tiên đạo chi lực, thần lực cuồn cuộn, hắn lông mi lạnh lùng, quanh thân rong chơi tại kim quang bên trong, đối với bốn phía mọi người phản ứng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một vệt nhàn nhạt ngạo khí hiện lên. Chính mình tuy nhiên thoạt đầu còn muốn tiếp tục lắng động một phen, nhưng bây giờ bại lộ cũng không quan trọng, dù sao lấy hắn lúc này chiến lực, ngoại trừ đặc biệt mấy người bên ngoài, đủ để tại cái này vạn vực thiên bên trong sông pha. Lục Vô Trần, quái cũng chỉ trách ngươi trêu chọc đến trên người của ta, cái kia kết thúc, lần sau, cái phải chú ý. Lâm Thần âm thanh trong trẻo rơi xuống, quanh người hắn khí huyết ngút trời, một quyền đánh ra, phản phất có một phương thuần túy thế giới tại phía sau hắn hiện lên. Một quyền này chi lực nặng như vạn tấn, kim quang óng ánh bên trong xen lẫn vô song công pháp chi lực, băng toái thiên địa, trước mặt không gian đều bị đánh nát, xuất hiện một mảnh hư vô. Chiến tiên thần đạo, thiên chiến bảo quyền, một quyền ra, trên trời dưới đất như vậy phong tỏa, tất cả lực lượng ngưng kết mà đến, khóa chặt Lục Vô Trần. Tại lực lượng này phía dưới, tất cả hộ thể thần quang, thần binh thần bảo, nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, chỉ có thuần túy lực lượng ngưng tụ oanh tới. Tại một kích này xuất thủ thời khắc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, một kích này lực lượng khủng bố như thế. Lục Vô Trần không chặn được đến, phải có cổ lão giả động thủ. Tại chỗ đại đế mí mắt nhảy mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được một quyền này chi lực, trong đó thâu tóm lấy thuần túy chiến tiên tiên đạo, là khí huyết lực lượng hội tụ đại thành, căn bản không phải đại đế tầng thứ có thể ngăn cản. Bất quá cái kia Lục Vô Trần thế nhưng là có cổ lão giả hộ đạo, lường trước cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bọn họ nghĩ như vậy, từ xa nhìn lại, đi gặp đến Lục Vô Trần bên cạnh một mực trống rỗng, căn bản không có người ý xuất thủ, cổ lão giả không có ở. Tại mọi người ngạc nhiên thời khắc, một quyền kia nện xuống, giữa thiên địa nổ tung màu vàng kim gợn sóng, ầm vang bốn quét, Lục Vô Trần miễn cưỡng ăn rồi. Một trận tịch diệt thần quang bắn ra, dãy núi lắc lư, bầu trời rung rẩy, cái kia Lục Vô Trần sẽ không phải muốn bị đánh chết đi. Tại bọn họ sợ hãi ở giữa, vân vụ chậm rãi tán đi, Lục Vô Trần vẫn như cũ còn quấn bạch quang, hư không đứng yên, nhìn qua căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Cái này, mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bên kia Lâm Thần cũng là biểu lộ một trận, hai mắt trợn tròn mấy phần, không dùng, làm sao có thể. Thần đạo tiên vương thanh âm trầm xuống, kinh ngạc nhìn qua, tiên vương thân thế, cho dù không sử dụng tiên đạo chi lực, đều đủ để oanh sát đại đế, kẻ này làm sao lại không có việc gì, hắn còn muốn nói điều gì. Tại thời khắc này, trên đỉnh đầu khí tức trong nháy mắt thì thay đổi, hô, vân vụ cuốn lên, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu bầu trời đại dường như đột nhiên đè ép xuống, tại chỗ tất cả đại đế, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, khắp cả người phát lạnh. Một cổ khó nói lên lời cảm giác sợ hãi cảm giác theo bốn phương tám hướng cuốn tới, đây là cái gì lực lượng, vân vụ thành cơn xoáy, và thiên tế nhật, Lục Vô Trần thân ở lốc xoáy phía dưới, áo trắng phía trên ánh sao lấp lánh, tôn lên cả người hắn càng trong suốt sáng chói, hắn rõ ràng cũng không có bất kỳ cái gì đạo lực biến hóa, nhưng giờ phút này cho người cảm giác cùng lúc trước lại là hoàn toàn khác biệt, dường như, đứng yên trong hư không này, là cái gì cổ lão tiên thần nhìn xuống, Lâm kinh thần. Không thích hợp, thần đạo tiên vương ngữ khí gấp rút, thanh âm lộ ra rung động, chỉ là ngữ khí của hắn, thì cho Lâm Kinh Thần mang đến lớn lao ngạc nhiên. Thần đạo tiên vương thế nhưng là tiên cung vũ trụ bên trong chí thánh tiên vương, tại cổ long cùng xích nguyên thân sau khi chết, chỉ còn lại có hắn tôn này tiên vương, hắn có tự tin tuyệt đối là tiên cung vũ trụ bên trong mạnh nhất tồn tại, tại cái này vạn vực thiên bên trong càng không cần phải nói, mà bây giờ, hắn vậy mà như thế thất thố, không lo được Lâm Thần suy nghĩ nhiều. Trên đỉnh đầu thanh âm đã vang vọng, ngươi thi triển xong, cũng nên đến ta. Lục Vô Trần thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên tùy ý một chỉ điểm ra. Ông, hắn một chỉ này, nhìn qua phổ thông, nhưng là theo ngón tay rơi xuống, thương thiên oanh minh, toàn bộ bầu trời gào thét một mảnh, bốn phương tám hướng tất cả lực lượng hội tụ đến điểm này phía trên. Tại trước mắt mọi người, bốn phía đạo quang ảm đạm, chỉ có cái kia một ngón tay thẳng tắp đè xuống. Một chỉ này bên trong không có ẩn chứa tiên đạo chi lực, rõ ràng cũng là thuần túy lực lượng tụ tập, đây là cái gì lực lượng, sao lại thế, kinh hải thanh âm liên tiếp, mà tại lúc này, một chỉ này rơi xuống, điểm vào Lâm Thần đỉnh đầu, Lâm Thần vừa kinh vừa sợ, ngươi dám, hắn nhưng là có chí cường tiên vương thể phách, có thể xưng thể phách vô địch. Mà bây giờ, trước mặt cái này Lục Vô Trần vậy mà cũng là vọng tưởng lấy lực phá hắn, Lâm Thần giận không nhịn nổi, lúc này, phía sau hắn tiên quang lưu chuyển, thành tựu tiên đạo mục lục, cùng lúc đó, thể nội thần đạo tiên vương cũng không có nửa điểm lưu thủ, một chút đạo quang chảy xuôi tại Lâm Thần thể nội, tại cái này tiên vương thần hồn phụ trợ phía dưới, Lâm Thần tiên đạo cuốn thân, huyết nhục thể phách chuyển hóa làm tiên, từ xa nhìn lại, quanh người hắn tản mát ra sáng chói chói mắt màu vàng kim, cả người đều biến thành vàng rồng đồng dạng, trấn tiên bảo thể, thần đạo tiên vương tu luyện mà thành tiên vương thể phách. Hắn ban đầu ở Đoạt Xá Lâm kinh thần lúc, phát hiện đối phương thể phách khủng bố cường đại, vui mừng không thôi, xâm nhập hiểm địa mới đến cái này một cái bảo thể tiên đạo truyền thừa, là cổ chi tiên đế thần đình thời đại lúc, liền lưu truyền hạ chí cường bảo thể, một khi thành tựu, huyết nhục thành tiên, nhục thân thành đạo, không gì có thể phá, giờ phút này hoàn toàn thi triển, nhìn kỹ lại, hắn quanh thân có 108 đạo trấn tiên phù, vật này một phù có thể ngăn cản một đạo tiên vương công kích, chỉ cần tiên phù không phá, bất luận cái gì công kích đều không thể thương tổn với bản thân, còn có thể tiêu hao tiên lực khôi phục, bởi vậy nếu là tiên lực sung túc, liền có thể liệt kê tại thế bất bại, thế nhưng là cùng Lục Vô Trần ngón tay tiếp xúc trong một chớp mắt. Lâm Thần rung lên bần bật, cái kia nguyên bản còn quấn trấn tiên phù phút chốc tất cả đều nổ tung, phốc phốc, Lâm Sinh một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân vàng sáng chói hồng mông thần quang tất cả đều vỡ nát, một chỉ này trấn áp, trực tiếp sinh sinh đặt tại trên người hắn. A, Lâm Thần một tiếng hét thảm, thân hình trực tiếp bị trùng điệp nện xuống đất, hắn chỉ cảm thấy phản phất là bị cái gì thần bảo đánh trúng, trong nháy mắt phá toái hắn tất cả tiên đạo gia trì, pháp thiên tượng địa, thuần túy lực lượng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, Lâm Thần thân thể trọng thương, tứ chi vỡ nát, liên đối lấy dưới thân động thiên, đều bị trực tiếp ấn thành bột mịn, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Trước mắt động thiên hóa thành phế tích, bụi mù phồng lên, mà trên mặt đất một nói hố sâu to lớn hiện lên, Lâm Thần chính nện xuống ở trong đó. Lâm Thần, bị một chỉ đã thương nặng, vẫn là tại cùng Lâm Thần thể phách giao phong tình huống phía dưới, hắn là làm sao làm được, làm sao có thể. Đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng, Lâm Thần bị hoàn toàn đè xuống, tận mắt nhìn thấy một màn này người, chẳng lẽ sắc mặt sợ hãi, trước một giây vẫn là Lâm Thần chiếm thượng phong, có thể trong nháy mắt. Liền bị trọng thương, vẫn là một chỉ chi lực, Lục Vô Trần. Cái này là bực nào lực lượng, trong hố sâu, Lâm Thần qua đến một ngụm lớn máu tươi phun ra, hắn nửa thân thể trực tiếp bị vỡ nát, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lại là sợ hãi không thôi, làm sao có thể, hắn là làm sao làm được. Đó là cái gì lực lượng, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, nhục thân của mình chi lực, đã là tiên vương thân thế, rõ ràng đạt đến vạn vực thiên tầng cao nhất. Nhưng vừa mới một kích kia, chính mình vậy mà hoàn toàn không chịu nổi, bị trước mặt mọi người, lấy tự thân thứ nhất tự hào nhục thân chi lực đã thương nặng, chương 853, nguyên lai ta cũng coi như ngón tay vàng, Lâm Thần bại, bị bại đột nhiên như thế, rõ ràng tất cả mọi người còn tưởng rằng, cái này Lâm Thần tiên đạo chi lực lưu chuyển, nội tình phi phàm mà khủng bố, đối mặt Lục Vô Trần tất nhiên là vững vàng chiếm thượng phong, kết quả hết thảy trước mắt, làm bọn hắn rất là sợ hãi, cái này. Đây là đế tử thực lực. Làm sao có thể, 10 năm trước đó, hắn tuyệt đối chưa từng có chiến lực như vậy, tại cái này tiên cung vũ trụ bên trong, đế tử đến cùng đạt được cái gì biếu tặng, Lâm Thần nằm trên mặt đất, huyết nhục tại khôi phục nhanh chóng, chỉ là sắc mặt hắn khó nhìn tới cực điểm, chết cắn răng, chính mình vậy mà bại, cái này Lục Vô Trần, thực lực vậy mà như thế khủng bố, xem ra cái này mới người đứng đầu, cũng là không gì hơn cái này, Lục Vô Trần thần sắc vẫn như cũ gió nhạt mây nhẹ, phản phất là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lần này ta cho lão viện trưởng một bộ mặt, như lại đối với ta bên cạnh người xuất thủ, ta liền phế bỏ ngươi, cái này Lâm kinh thần trên thân, còn có liên quan tới thần ma chi lực một số có thể dùng chỗ, Lục Vô Trần vẫn chưa trực tiếp giết hắn, nghe nói như thế, rất nhiều đại đế đều là hai mặt nhìn nhau, trầm mặt không nói, xem ở lão viện trưởng trên mặt mũi à, trong lời nói, thế nhưng là mảy may đều không có đề cập đến đế đạo sơn, xem ra đế tử cũng là đã đối đế đạo sơn có chút bất mãn, không ít người nội tâm có chút hối hận, bọn họ ngã về tốc độ có chút quá nhanh, lấy đến mức hiện tại theo Lục Vô Trần trở về, thậm chí không có nửa điểm đổi ý cơ hội. Giờ phút này, Lục Vô Trần ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh, ở bên kia Liệt Dương đại đế thân hình lăng không lơ lửng, lúc trước mắt thấy Lâm Thần bị Lục Vô Trần một chỉ trọng thương, hắn cũng đã là tâm thần động lay động, đại não đứng máy. Bất chợt tới lại phát giác được Lục Vô Trần nhìn qua ánh mắt, Liệt Dương đại đế sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, liền vội mở miệng, đế tử, việc này là ta, hắn lời còn chưa dứt, bên kia Lục Vô Trần căn bản không có nói nhảm, tiện tay vỗ, một giây sau, Liệt Dương đại đế chỉ cảm thấy trước mắt kim quang bạo phát, hắn sắc mặt đột biến, chợt đến muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng tự thân đại đạo vừa lên, liền bị Lục Vô Trần một bàn tay đập ra, huyết nhục trong nháy mắt nổ tung, nổ thành huyết vụ đầy trời, thần hồn đều không có thể đào thoát ra một tia, một tôn đại đế phút chốc vẫn lạc, bốn phía hết thảy mọi người, thậm chí đều không kịp phản ứng, đầy trời thần quang chậm rãi thu liễm, Lục Vô Trần thanh âm nhạt nhẽo, bàn lộng thị phi, chết không có gì đáng tiếc, chém giết một tôn đại đế, vẫn là đế đạo sơn hậu trường một trong, theo lý thuyết sự tình cũng không nhỏ. Nhưng mọi người chỉ là trơ mắt nhìn lấy Lục Vô Trần chém giết Liệt Dương đại đế, từ đầu đến cuối lại đều không có người dám can đảm đứng ra nói cái gì. Sau đó, Lục Vô Trần ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, tất cả tiếp xúc ánh mắt người đều là mặt không có chút máu, hốt hoảng cúi đầu, Lục Vô Trần mất hết cả hứng, bước ra một bước, về tới chính mình động thiên bên trong, đến mức cái kia lâm thần, còn lại mọi người ánh mắt thương hại nhìn sang, vốn cho rằng cái này tân nhiệm người đứng đầu thực lực vô song, sớm liền trở thành vạn vực thiên mạnh nhất thiên kiêu, nào nghĩ tới, gặp phải đế tử trở về, vậy mà cũng là như thế xuống tràn, Lục Vô Trần, về đến về sau, vẫn là như thế thế bất khả kháng a. Động thiên bên trong, Lục Vô Trần dậm chân trong đó, bốn phía sơn thủy mỹ lệ, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Trong ngày này Liệt Dương đại đế còn chưa kịp khiến người ta chuyển nửa điểm đông tây, hắn vừa mới tiến trong đó, không đến bao lâu, liền cảm nhận được một đạo khí tức vội vàng vọt vào. Văn Nhân Tình Nhã vội vã xông vào đến trong phủ đệ, một đường lên tùy tùng đều biết hắn, tự nhiên không có người ngăn cản, thẳng đến nàng đi vào trong đó, ánh mắt nhanh chóng bốn quét, khóa ổn định ở Lục Vô Trần trên thân. Văn Nhân Tình Nhã thân hình ngây người, ánh mắt lăng lăng chầm chầm đi qua, đón lấy, nàng hốc mắt nhuận mấy phần, Lục Vô Trần một trận không biết nên khóc hay cười, hắn vốn là tồn lấy tâm tư, vẫn là trêu đùa một chút cái này tiểu khí vận chi nữ, lại không nghĩ rằng đối phương phản ứng lớn như vậy. Thế nào, ngày bình thường nhìn không ra, ngươi thì ra là thế muốn ta, không qua một đoạn thời gian không thấy, gặp mặt còn chưa lên tiếng, trước khóc một chút, Văn Nhân Tình Nhã vốn đang tâm tình phức tạp, khó nén kinh hỉ cùng hưng phấn hiện lên, nghe nói như thế, vội vàng rút phía dưới cái mũi, lau khóe mắt, trừng lên đẹp mắt con ngươi, nào có sự tình, ta chính là tới xem một chút, nàng trên miệng nói như vậy lấy, cước bộ vội vàng đi trên trước. Ánh mắt giọt chảy tròn tại Lục Vô Trần thân phía trên xem đi xem lại, vẻ mặt đó vẫn là tại xác nhận hắn đến cùng phải hay không chân nhân đồng dạng, đừng xem, ta là thật. Lục Vô Trần nhấp một miếng trà, thần sắc hiền hòa, Văn Nhân Tình Nhã tự hồ cũng là yên tâm xuống tới, gầy gò đi có chút ít mặt trái xoan, lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng, ngươi vừa mới đi cùng lâm thần đánh một trận. Cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng, làm sao vừa về đến thì trêu chọc thị phi. Thả lỏng trong lòng thời điểm, nàng vô ý thức liền bắt đầu vỡ nát độc. Lúc trước nghe nói Lục Vô Trần cùng lâm thần giao thủ, nàng còn giật nảy mình, vội vàng đưa đi ra, nhưng còn chưa từng đi qua, bên kia chiến cục cũng đã kết thúc. Để Văn Nhân Tình Nhã không nghĩ tới chính là, lâm thần vậy mà thảm bại, nàng sợ hãi Lục Vô Trần có phải hay không cũng bị thương, liền vội vàng chạy đến. Hiện tại nhìn thấy Lục Vô Trần không bị thương tổn, Văn Nhân Tình Nhã tâm tư hòa hoãn, có chút nhăn nhó. Thanh âm đều mềm nhũn mấy phần, ta biết ngươi là vì ta ra mặt, thế nhưng không cần đến vội vã như thế nha, nàng trong lòng có chút mừng khấp khởi, nếu không phải Lục Vô Trần nghe nói nàng thua ở lâm thần trong tay, cái nào cần phải tức giận như vậy, nói rõ nàng trong lòng vẫn là có chính mình, nghĩ tới đây, Văn Nhân Tình Nhã mặt mày đều nhu hòa rất nhiều, Lục Vô Trần chọn lấy phía dưới ni đầu, nghi hoặc nhìn lấy nàng, ai nói ta là giúp ngươi xuất thủ, da mặt của ngươi ngược lại là dày rất nhiều. Xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, cũng có chỗ ma luyện, Văn Nhân Tình Nhã không vui, rõ ràng chính là vì chính mình, lúc trước nàng thế nhưng là nghe nói Lục Vô Trần đánh bại lâm thần có thể nói một câu, người đứng bên cạnh hắn, không chính là mình nha, hừ, gia hỏa này còn làm bộ, Văn Nhân Tình Nhã hít mũi một cái, không để bụng, ngươi cũng là ngu xuẩn, làm gì ngăn cản, chỉ là một cái động thiên mà thôi, coi như cho cái kia lâm thần lại như thế nào, sẽ không chờ ta trở lại xử lý à. Lục Vô Trần lời nói xoay chuyển, bắt đầu phê bình, Văn Nhân Tình Nhã ủy khuất lên, ai để ngươi lâu như vậy một mực không có đi ra, vậy cũng không cần đến can thiệp vào, ngươi đều hợp đạo, không biết trầm ổn tỉnh táo một chút à. Nghe được thanh âm của đối phương mắt nghiêm khắc một số, Văn Nhân Tình Nhã rụt phía dưới đầu, nàng làm sao biết cái kia lâm thần sẽ lợi hại như thế, thua với lâm thần việc này, đối Văn Nhân Tình Nhã cũng không nhỏ thất bại, nàng nhỏ giọng lầm bầm hai câu, không dám cãi lại, Lục Vô Trần lắc đầu. Ánh mắt nhìn đến Văn Nhân Tình Nhã trên thân, trong cơ thể nàng thần văn chi lực cuồn cuộn, đã là đỉnh phong khí vận gia trì tại thân, hiện tại tu vi cũng là tại đế trên đường, đứng hàng đỉnh phong, cực kỳ không tầm thường. Văn Nhân Tình Nhã xuất thân chỉ là một cái tiểu tiểu vương triều, có thế có thành tựu như thế này, đã so với tuyệt đại đa số khí vận chi tử càng phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng tiếc, nàng lần này đối mặt là Lâm Thần. Lâm Kinh Thần chỉ là thần đạo tiên vương, ngón tay vàng đầu này, thì so Văn Nhân Tình Nhã lợi hại nhiều lắm. Nàng thua cũng là không có biện pháp gì, Lục Vô Trần suy nghĩ tính toán, nhìn thoáng qua Văn Nhân Tình Nhã trên người khí vận giá trị, đối phương khí vận giá trị cũng đã phồn thịnh đến đỉnh điểm, theo lý thuyết, đến tiếp sau trưởng thành sẽ yếu hơn rất nhiều, nhưng lần này xem ra, đã thấy đến Văn Nhân Tình Nhã khí vận giá trị còn có tăng trưởng dấu hiệu, cái này khí vận, là dính liền tại trên người ta. Lục Vô Trần phát hiện cái gì? Một luồng vàng sáng chói khí vận chi lực, theo Văn Nhân Tình Nhã trên thân tràn ngập mà ra, theo càng tới gần hắn, kim quang này cũng là nồng hậu dày đặc có chút ít, trước kia còn chưa từng chú ý điểm này, nguyên lai Văn Nhân Tình Nhã hiện tại khí vận tăng trưởng, đã cùng hắn cùng một nhịp thở, Lục Vô Trần một trận không biết nên khóc hay cười, ý tứ, mình bây giờ cũng coi là khí vận chi tử, ngón tay vàng, thật tốt tu luyện, rất nhiều chuyện, cũng không cần đi quản. Lục Vô Trần nhắc nhở, biết. Văn Nhân Tình Nhã cũng nhu thuận không có phản bác, chỉ là dương mắt lên nhìn một chút Lục Vô Trần, khóe miệng nụ cười lại nồng hậu dày đặc một chút, trở về liền tốt. Đế Đạo Sơn sự tình có một kết thúc, sau trận chiến này, Lục Vô Trần bày ra thực lực, cũng là lại để cho mọi người kinh hãi không thôi. Vô luận như thế nào đến xem, cái kia Lục Vô Trần bày ra thực lực, đều muốn viễn siêu đại đế, chỉ sợ tại cái này tiên cung vũ trụ bên trong một hàng về sau. Cái này đế tử khoảng cách cổ lão giả tầng thứ cũng là càng thêm tới gần, mặt khác một chỗ động thiên bên trong, Lâm Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục, có tiên vương thân thế, càng có thần ma chi lực gia trì phía dưới, hắn khôi phục năng lực thế nhưng là cực kỳ kinh người, chỉ bất quá, hiện tại Lâm Thần tâm tình thế nhưng là cực kém, cái kia Lục Vô Trần, đến cùng là làm sao làm được, thần đạo, ngươi cũng nhìn không ra hắn theo hầu à, chương 854. Bắt đầu trù bị, thần đạo tiên vương hư ảnh cũng là ngưng tụ ra, nghe được Lâm Kinh Thần hỏi thăm, thần đạo tiên vương cao mày, nhìn không ra, ngày đó tiên cung vũ trụ tịch diệt, chúng ta hai cái sớm thì thoát ly trong đó, cũng không hiểu biết đến tiếp sau biến hóa. Vốn là nghe nói, trong đó tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói, không nghĩ tới cái này Lục Vô Trần còn có thể từ trong đó xuất hiện, lúc trước, hắn chỗ bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ. Ta cũng không nhận ra là cái gì nhà tiên đạo truyền thừa, Lâm Kinh Thần sắc mặt xanh trắng, đáng hận, lần này thất bại, đối với hắn mà nói cũng là đã kích khá lớn, vốn cho rằng tại cái này vạn vực thiên bên trong cơ hồ là vô địch đồng dạng tồn tại, không ngờ hôm nay vậy mà bại, bất quá may ra, hắn tổn thương không nặng, lấy huyết nhục của hắn thể phách khôi phục cũng không khó khăn, huống chi còn có thần ma chi lực tại thân, Lâm Kinh Thần hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, thôi. Lục Vô Trần sự tình tạm thời gác lại một bên, đi đầu tìm thần ma hậu nhân, nếu là có thể tu bổ về ta thiên phú, có thể càng nhanh trùng kích tiên vương tầng thứ, như ta có thể khôi phục hoàn toàn, cũng không sợ bất luận cái gì. Nghĩ tới đây, hắn hung hăng lên tiếng, hạ quyết tâm phải nhanh một chút hành động, muốn tìm thần ma hậu nhân, không tránh khỏi muốn cùng một chút thế lực liên hệ. Lâm Kinh Thần suy nghĩ một phen, trong đầu qua một chút hiện tại tồn tại mấy cái thế lực, ánh mắt lấp lóe, có lựa chọn. Lục Vô Trần về đến về sau, tại vạn vực thiên bên trong đưa tới khá lớn chấn động, một mặt là hắn tại tiên cung vũ trụ bên trong lâu như thế thời gian, vậy mà chưa từng vẫn lạc, gây nên không ít người hiếu kỳ, muốn thông qua hắn thăm dò được quan tại thiên đế tin tức, thiên đế cuối cùng lấy được đế nguyên quả, nhưng một mực chưa từng lần nữa hiện thân, không biết lai lịch thân phận, một khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ sợ là một tôn tiên đế, tự nhiên để không ít người cực kỳ để ý. Một mặt khác là hắn hiện đang đại biểu thân phận, tuy nhiên Đế Đạo Sơn người đứng đầu đã đổi chủ, nhưng nhẹ nhõm trấn áp đã thương nặng Lâm Thần về sau, để Lục Vô Trần danh tiếng so với trước kia càng là chỉ có hơn chứ không kém. Đế Đạo Sơn động thiên bên trong, khoảng thời gian này thế nhưng là có không ít người đến đây, chỉ là tuyệt đại đa số đều bị ngăn cản bên ngoài. Giờ phút này, Thanh Sơn Bích Thủy động thiên bên trong, một chỗ cảnh sắc tú lệ, hồ quang liễm diễm vách núi ấm đình bên cạnh. Tử Khuynh Hàn hai tay chống quai hàm, nhìn lên trước mặt to lớn vô cùng hồ nước chiếm cứ đỉnh núi, có 100 trượng chi rộng, trong đó gợn nước chập chờn, nhìn kỹ lại, có toàn thân vàng sáng chói 10 trượng ngư long du động, mang theo sóng nước lấp loáng. Trở lại Đế Đạo Sơn đã qua nửa tháng thời gian, Tử Khuynh Hàn một bước đều không hề rời đi qua nơi đây, ngoại trừ Lục Vô Trần bên ngoài, nàng đối với bất kỳ người nào đều có một loại thiên nhiên cảnh giác, trước kia đủ loại tao ngộ, để cho nàng rất không quen cùng người cùng một chỗ. Lúc này, sau lưng tiếng bước chân vang vọng, ngươi có chút ít thú à? Tử Khuynh Hà nghe được động tĩnh, không có nhúc nhích, duy trì như thế một cái cũng chướng tai gai mắt ngồi chồm hổm tư thế, thẳng đến, nàng bờ mông bị đạp một chân. Tử Khuynh Hà giật nảy mình, kém chút ngã vào trong hồ nước, hoảng vội vàng đứng dậy, tức giận lại ủy khuất nhìn về phía đứng phía sau cái kia đạo đáng giận bóng người. Lục Vô Trần đi đến ngồi xuống một bên, nhìn lấy nàng trên mặt mang thần sắc, cười khẽ, thế nào, tức giận, ta mới không có. Tử Khuynh Hà nắm đấm, lại để xuống, dù sao chính mình cũng đánh không lại. Lục Vô Trần nhìn lấy cái này thần nguyên chi nữ, theo tiên cung vũ trụ bên trong về đến về sau, nàng liền một mực đi theo Lục Vô Trần bên người, không thích gặp người, không thích đi lại, ngoại trừ Lục Vô Trần bên ngoài, cũng không có cùng những người khác tiếp xúc ý tứ. Rõ ràng thần nguyên mở phong, trong khoảng thời gian này, dựa vào hắn cái này viên, đế nguyên quả, tác dụng, Tử Khuynh Hàn hoàn toàn đã thức tỉnh tự thân lực lượng, đồng dạng là đã nhập đế. Theo lý thuyết, nàng tự vệ đã không thành vấn đề, nhưng đối nàng mà nói, dường như cùng nhập đế trước đó cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa, còn là một bộ u oán đáng thương hình tượng. Khác biệt duy nhất là không tiếp tục lâu dài đeo che lấp bảo khí, tinh xảo rung động lòng người gương mặt đã hoàn toàn hiển lộ, sao có thể hướng trên thân càng là nhiều hơn một loại vô ý phát ra tiểu phu nhân khí chất. Ngươi có thể đi về. Cái gì? Tử Khuynh Hàn khẽ giật mình. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, ngày đó là ta bắt ngươi theo Thiên Phạt Minh rời đi, ngươi cũng không phải là tự nguyện, trước đó tại tiên cung vũ trụ bên trong không cách nào lui tới cũng không sao, hiện tại như là đã về tới Vạn Vực Thiên, ngươi tự có thể lựa chọn tùy ý chỗ, hoặc là thì về cái kia Thiên Phạt Minh đi. Tử Khuynh Hàn trên mặt hiện ra hoảng hốt, vẻ khiếp sợ, lập tức chậm rãi cúi đầu xuống, nàng đều có chút quên. Trên bản chất, nàng cùng Lục Vô Trần thế nhưng là không có chút quan hệ nào ở. Đối phương đột nhiên bắt đi nàng, một mặt là chính mình biết được hắn ma thần thân phận, phòng ngừa bại lộ, một mặt khác tự nhiên là liên quan tới trong cơ thể nàng thần nguyên. Mà bây giờ, Lục Vô Trần đạt được đế nguyên quả, thành tựu tiên đế, cho dù chính mình ma thần thân phận bộc lộ ra đi cũng không lo ngại, đến mức thần nguyên. Hắn càng là sớm đã được đến thấu triệt vô cùng, tuy nhiên thân thể của nàng cũng chính là như thần nguyên đồng dạng, có đại bảo chi lực, nhưng đối với đã tiên đế Lục Vô Trần, cũng không thế nào trọng yếu. Tử Khuynh Hàn đột nhiên có chút ủy khuất, nàng tuy nhiên trước đó đủ loại cũng đều cũng không phải mình toại nguyện, nhưng ở Lục Vô Trần bên người cái kia đoạn thời gian, vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm vui sướng, vốn cho rằng nàng đều có chút quen thuộc, nào biết hiểu, nàng ủy khuất lên liền sẽ cúi đầu xuống không nói lời nào, rõ ràng đã là đại đế thực lực, lại không có xứng đôi lịch luyện tâm tư, nghĩ đến hèn mọn chỗ, càng là hai mắt đẫm lệ mông lung, cực kỳ khổ sở. Lục Vô Trần tiếng nói âm vang lên, mấy ngày nay, Hắc Thanh Đế Quân đã ở chỗ này chạy mấy lần, ta mặc dù không có gặp hắn, nhưng cũng hiểu biết, hắn cũng là tại hỏi thăm tin tức liên quan tới ngươi, gia gia ngươi đối ngươi còn là thật tâm thật ý quan tâm, cho dù biết rõ không địch lại tại ta, nhưng việc quan hệ an nguy của ngươi, hắn đã rất nhiều muốn cùng ta liều đánh một trận tử chiến ý tứ, nếu ngươi không quay lại đi, hắn nên muốn xông vào đế đạo sơn, gia gia. Tử Khuynh Hàn giơ lên đầu, đột nhiên có chút áy náy. Từ nhỏ nàng thể phách cho nàng trêu chọc không ít phiền phức, có thể vẫn luôn là gia gia ở bên người che chở lấy nàng, mới có thể để nàng có bây giờ. Hắc Thanh Đế Quân thế nhưng là Tử Khuynh Hàn trên thế giới này thân nhân duy nhất, đổi vị suy nghĩ, nếu là Hắc Thanh Đế Quân tung tích không rõ vài năm, chỉ sợ nàng cũng muốn lo lắng không thôi. Chính mình sau khi đi ra, còn đắm chìm trong chính mình không muốn cùng ngoại giới tiếp xúc ý nghĩ bên trong, đều không có cân nhắc đến điểm này. À, Tử Khuynh Hàn lên tiếng, đứng lên. Nàng đi đến một nửa dừng lại, nhìn một chút Lục Vô Trần, liếc nhìn lại, đã thấy đến Lục Vô Trần vẫn như cũ áo trắng phiêu nhiên, đứng tại Vân Vũ pha trộn đỉnh núi, sau lưng dãy núi cùng bên cạnh Ngư Long ao lưu quang làm nổi bật, tôn lên hắn như tiên giáng trần, ánh mắt của hắn bình tĩnh, thấy được trên người của nàng. Tử Khuynh Hàn đột nhiên có một cổ xúc động, nện bước cước bộ quay đầu hướng về Lục Vô Trần trước mặt chạy tới, dùng lực ôm một hồi nàng, nàng mảnh khảnh hai tay vô cùng dùng lực, trọn vẹn qua một hồi lâu, nàng mới cúi đầu, xoay người chạy chậm rời đi, lần này, từ đầu đến cuối liền không có nhìn qua Lục Vô Trần một cái, rời đi động thiên phạm trù, sớm chính là ở đây xoay quanh thật lâu Hắc Thanh Đế Quân liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nghênh đón. Tử Khuynh Hàn suy nghĩ một mảnh đầy rối, cùng gia gia mình tiếp xúc cũng là mờ mịt luống cuống, chỉ là thẳng đến rời đi đế đạo sơn, nàng cũng có thể cảm giác được nơi xa dãy núi bên trên có ánh mắt nhìn chăm chú, cùng lúc đó, một bên khác, Lục Vô Trần nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, ngừng chân một lát, ánh mắt thu liễm trở về, cũng nên trù bị một phen nhân hoàng sự tình. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, quanh thân bạch quan lượn lờ, trước mặt quan môn mở ra, biến mất tại trong đó. Hoang cổ bên trong, đột nhiên nhấc lên một đạo chấn động, chỉ thấy một đạo đạo thần quan lưu chuyển, trống rỗng xuất hiện, tầng tầng hội tụ vào một chỗ, biến thành quan tinh hình thể. Cái này quan tinh vừa ra, ngàn vạn quan mang nháy mắt bắn ra, vô số tiên đạo phù văn tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ vô cùng, cơ hồ là đồng thời, thân ở các nơi hoang cổ mọi người, đều có chỗ phát giác, từng đạo thân hình lấp lóe, cùng nhau tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào bên trong đại điện, mọi người trước tiên liền phát hiện từ trên đỉnh đầu chạy như bay mà ra rực rỡ quang tinh, quét xuống một cái, nguyên một đám sắc mặt đột biến, cái kia từng mai quang tinh, như là mặt trời đồng dạng, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống, không vào đại đế mấy người, chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác đến chính mình thần hồn huyết nhục đều kém chút bị nuốt hết. Chương 855 tăng cường nội tình, cái này, đây là vật gì? Thật là nồng nặc lực lượng, Vương Thôn trừng to mắt, nuốt nước miếng một cái, hắn không ăn đại đạo tại điên cuồng rung động, một cổ không có gì sánh kịp cảm giác đói bụng cuồn cuộn mà ra, không kịp chờ đợi muốn nuốt vật này, đây là Tiên Vương bản nguyên. Diệp Lãng Thiên hai mắt trợn to, hắn tại Tiên Cung vũ trụ bên trong dạo chơi một thời gian lâu nhất, càng là ở trong đó chỉnh hợp thiên phạt minh, so với mấy người khác kiến thức muốn càng nhiều hơn. Trước mặt cái này lơ lửng mà ra ngưng kết quang tinh, thình lình chính là Tiên Vương bản nguyên. Thiên Thùy lão tổ thân thể run rẩy, tại sao có thể có nhiều như thế, là Thiên Đế đại nhân đưa tới chi vật. Bọn họ nguyên một đám tu vi tuy nhiên không tầm thường, nhưng đạt đến đại đế tầng thứ tổng cộng cũng bất quá chỉ có 4 người, cho dù so với phổ thông đại đế muốn mạnh hơn quá nhiều, nhưng mặt đối với thượng Tiên Vương bản nguyên vẫn là khó nén chấn kinh, khẳng định là Thiên Đế đại nhân. Ngày đó bên trong Thiên Đế đại nhân ở trong đó chém giết rất nhiều tiên vương, đều là tiện tay ngưng kết thành bản nguyên chi lực, xem ra những thứ này chính là Thiên Đế đại nhân tại luyện hóa đế nguyên quả bên ngoài, còn sót lại một số tiên nguyên. Diệp Lãng Thiên ngữ khí chấn động, mọi người khác cũng đều là bị kinh hỉ chìm ngập. Tiên Vương bản nguyên, vật này bên trong ẩn chứa, thế nhưng là một tôn thuần túy tiên vương tu luyện đại thành tinh túy. Tiên Vương bản nguyên cũng không chỉ là ẩn chứa đạo lực cùng linh nguyên, trong đó càng là phong tồn lấy cái kia tiên vương lúc còn sống rất nhiều tiên đạo thể ngộ, giá trị không thể đo lường, tùy ý giao cho một tôn đại đế, đều có thể nuôi dưỡng được một tôn kế thừa tiên đạo người. Mà bây giờ, Thiên Đế đại nhân vậy mà đem những vật này đều lấy ra, vật này, có thể đổi lấy. Vương Thông nhìn thoáng qua mới giao diện, đột nhiên kinh hô, nghe nói như thế, còn lại ánh mắt của mọi người cũng là ào ào nhìn qua, quả nhiên tại mới giao diện phía trên, thấy được đổi lấy sự vật. Tiên Vương bản nguyên bất ngờ ở trong đó, mà trừ cái đó ra, càng là bằng thêm rất nhiều tiên đạo truyền thừa, cùng một số tiên vương thần bảo, liếc nhìn lại, rực rỡ muôn màu, liếc nha liếc nhít, chỉ là nhìn thoáng qua, mọi người đã cảm thấy trước mắt choáng váng, hô hấp dồn dập, cho dù làm thái cổ Khương tộc thiếu chủ Khương Ngọc Nhan, đều là biểu tình ngưng trọng, con ngươi nướng nóng lên. Không có tiên đạo thư Khương tộc, so với trước kia nội tình sụp đổ, tuy nhiên trong tộc vẫn như cũ là tư nguyên phong phú, nhưng dần dần đã nhập không vào Khương Ngọc Nhan trong mắt, mà hoang cổ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, chỉ là ở trong đó một cái tiên nguyên giá trị, liền muốn so đến Khương tộc vạn năm tích lũy, nhiều như thế, những thứ này toàn bộ đều là Thiên Đế đại nhân theo Tiên Cung vũ trụ bên trong lấy được đồ vật a, mà lại. Làm sao lại như thế tiện nghi? Diệp Lãng Thiên nhìn thoáng qua đổi lấy con số, thần sắc kinh ngạc, nguyên bản chuyện như thế vật, chỉ sợ kinh thiên hơn hoang điểm đổi lấy. Bọn họ nghĩ đến chính là xem như một mục tiêu, nỗ lực hoàn thành một phen nhiệm vụ, nhưng bây giờ nhìn qua, lại phát hiện cái này mấy cái vài thứ, đổi lấy con số lại là cực thấp, mọi người khác cũng là lần lượt phát hiện điểm này, không khỏi mừng rỡ đan xen. Thiên Thùy lão tổ trầm ngâm nói, xem ra là Thiên Đế đại nhân tận lực cho chúng ta lưu có đồ vật, cùng nói là đổi lấy, không bằng nói miễn phí đưa tặng, Thiên Đế đại nhân là cần muốn thực lực của chúng ta tăng lên tốc độ nhanh một chút. Diệp Lãng Thiên gật đầu. Phải như vậy, chư vị, có thể tự đi chọn lựa. Tiên Vương bản nguyên số lượng không ít, chúng ta có thể người người đều có, bất quá khác biệt tiên đạo, xứng đôi trình độ khác biệt, còn có các dạng tiên cung vũ trụ bên trong thần tài tiên bảo, chúng ta ấn cần sở cầu đi. Ánh mắt của hắn xem ra, con ngươi sáng lên, khóa chặt tại một cái phản phất là lôi cơn xoáy ngưng tụ dồi dào tiên nguyên phía trên, cái này viên Tiên Vương bản nguyên, là tiên cung vũ trụ bên trong Cửu Sơn Nguyên Lôi Tiên Vương tất cả, cần phải xứng đôi ta tự thân tu luyện. Hắn sử dụng bản mệnh tiên bảo Thái Ất Huyền Thần con thoi cũng là không tệ, ta có thể cùng nhau lấy được. Diệp Lãng Thiên tiếng nói vừa ra, bên cạnh Vương Thôn cao hứng bừng bừng, ta chọn cái này viên, cái này một cái trong đó tiên nguyên thứ nhất hùng hậu, mà lại có thôn phệ chi lực, cùng ta Khôn Ăn đại đạo có thể hô ứng, ta phỏng đoán có thể là tiên đạo bên trong Khôn Ăn một đạo, tất nhiên có thế thật to tăng tiến, ta muốn một thanh này trời tiệt thiên thần kiếm, vật này là tiên cung vũ trụ bên trong Vàng Khúc Thánh Châu, ta từng thấy đến một tôn tiên vương dựa vào vật này trấn áp vạn sơn, như không ai cần vậy ta liền chọn. Mọi người một vừa mở miệng, bắt đầu cấp tốc chọn lựa, lần này một phen đổi lấy, bọn họ kinh hỉ thời điểm, cũng là cảm giác cấp bách 10 phần, có bực này được trời ưu ái điều kiện, thực lực của bọn hắn tốc độ tăng lên, cũng cần mau chóng tăng cường mới là, cuối cùng chọn lựa một trận về sau, tiên nguyên người người đều có, mà một số thần binh tiên bảo cũng đều bị bỏ vào trong túi, còn có một số đã thành hình tiên đạo, chúng ta cũng có thể chọn lựa. Diệp Lãng Thiên trầm ngâm, lần trước Thiên Đế Đại Nhân nói qua, Nhân Hoàng khôi phục gần, thực lực chúng ta tăng lên cần phải nhanh một chút. Mọi người cần phải không muốn keo kiệt, hay xảy ra thời gian thần cảnh bên trong, mượn nhờ ở trong đó thời gian trôi qua, nhanh chóng tu luyện mới có thể. Mọi người liên tục gật đầu, một phen thảo luận, đều là hưng phấn vô cùng. Lần này tiên cung vũ trụ chuyến đi, tuy nhiên các đại đạo thống thế lực đều có thu hoạch, nhưng cuối cùng hủy diệt dư thừa, đại bộ phận chỉ là lấy ra một số thần tài tiên dược loại hình. Chợt có lưu truyền tới tiên bảo, đều bị tranh đoạt trống không, vốn là hoang cổ mọi người thu hoạch đã rất là không tệ, dù sao toàn thân trở ra, sưu tập thời gian lại phổ biến, nguyên một đám trong tay giàu đến chảy mỡ, nhưng bây giờ, cùng Thiên Đế Đại Nhân lấy ra đồ vật so ra, quả thực là trời vực chi kém, phen này đổi lấy đoạt được, bọn họ nhóm này hoang cổ người chiến lực tất nhiên lại muốn tăng nhiều. Lục Vô Trần đem tiên nguyên, tiên đạo một số tạp vật, đưa vào đến hoang cổ bên trong về sau. Liền không có quản nhiều, giờ phút này, hắn đã đứng dậy đến một phương khác thiên địa bên trong, tiểu vân giới, mảnh này vắng vẻ tiểu giới, vẫn như cũ chỗ trong nước sôi lửa bỏng, trên đỉnh đầu là sương mù xám xịt, không thấy thái dương, trên mặt đất máu tươi dấu vết đang tràn ngập, tại cái này tiểu vân giới bên trong, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành chiến đấu, cổ ma tộc liên tục không ngừng theo vân vụ biên giới khu vực xuất hiện, tràn vào đến tiểu vân giới bên trong, nô dịch nhân tộc, sát phạt vô số. Nhân tộc tuy nhiên có mấy cái đại thế lực, đồng dạng có đại đế tọa trấn, nhưng đối mặt như thế liên tục không ngừng công kích cũng là không có cách nào ngăn chặn, chỉ có thể ngăn cản, thiên tượng hỗn độn, nhân đạo xa vời, đến cùng nơi nào mới là chúng ta đặt chân chi địa. Tiểu vân giới một chỗ trên đỉnh núi, một chỗ cháy đen trên vách núi, đứng đấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, Tần Dương trong ánh mắt mang theo một tia trách trời thương dân, ánh mắt xa xa nhìn về phía phiến đại địa này, nơi đây vừa mới trải qua một phen huyết chiến. Khắp nơi đều có vết máu, còn có to lớn cổ ma tộc thi thể, Tần Dương dáng người thẳng tắp, lộ ra trên thân thể đều là sặc sỡ dấu vết, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia sặc sỡ vết thương dường như ám hợp thiên đạo, lộ ra một cổ huyền diệu ý vị, khoảng cách lúc trước hắn bị giam tại Long Huyết Quật bên trong, đã qua thời gian 3 tháng, mà tình hình bây giờ đã có biến hóa long trời lở đất, ngày đó hắn tại Long Huyết Quật bên trong, chính thức mở ra nhân hoàng chi lực, đạt được nguyên sơ 8 đạo một trong tín ngưỡng chi thân. Liên tiếp chư thiên nhân tộc tín ngưỡng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chờ lấy 7 ngày trôi qua về sau, thực lực của hắn nhảy lên thành tựu đệ lục cảnh, có đạo thân đỉnh phong, đúng lúc gặp cổ ma tộc lại muốn đại đi sát phạt, Tần Dương giận mà ra tay, bày ra khủng bố chiến lực, chấn kinh vô số người, quặng mỏ cổ ma tộc bị chém giết không còn, hắn biết được nơi đây không thể lưu lại, liền dẫn quặng mỏ tất cả nhân tộc rời đi, một đường lên lại là mấy lần bị cổ ma tộc đại quân đuổi kịp, huyết chiến không ngừng. Mà Tần Dương dần dần lực có chưa đến, thời khắc nguy cấp, có 3 người trượng nghĩa xuất thủ, giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Tại Tần Dương sau lưng, một cái nho nhỏ doanh địa đã tổ kiến thành, tất cả quặng mỏ bên trong chạy ra nhân tộc có hơn 600 người, đều đi theo phía sau. Trừ cái đó ra, đám người bên ngoài còn đứng lấy 3 đạo rõ ràng không giống nhau thân hình. Cái này 3 người trên thân lưu quang pha trộn, khuôn mặt mông lung, dường như trong tranh đi ra tiên gia người, tại lần thứ nhất xuất hiện thời khắc. Thế nhưng là để mọi người kinh thán không thôi, nhất là trong đó nữ tử, mặt mày động lòng người, một thân váy trắng phụ trợ nhanh nhẹn như tiên, nhất là rung động lòng người, thẳng đến tiếp xúc lâu như thế, rất nhiều trong doanh địa quán nô đều là nơm nớp lo sợ, không dám quá nhiều tới gần, nhưng Tần Dương biết được, 3 người này bất quá đều là tu giả thôi, mà lại, thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, đều coi là đỉnh phong. Ba người này lai lịch, Tần Dương trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một phen sau khi trao đổi mới hiểu bên ngoài vực người tới, hắn cũng không nghi ngờ gì, ở trong môi trường này, nhân tộc liên hợp, có thể cộng đồng ngăn cản cổ ma tộc đã là tốt nhất rồi. Tần công tử, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, chúng ta khoảng cách Thái Thượng Thành không xa, cổ ma tộc đuổi theo không dễ dàng như vậy đuổi theo tới. Tống Ninh Tĩnh từ phía sau đi tới, giọng nói của nàng ôn nhu, nhìn về phía Tần Dương trên thân, chương 856, nhân hoàng hậu tuyển, Tống Ninh Tĩnh con ngươi trong suốt, nàng tướng mạo sạch sẽ sáng ngời, rung động lòng người, trên thân mang theo một cổ dễ ngửi khí tức, cả người giống như một bộ hoàng mỹ vô khuyết ngọc tiên. Tại lúc đầu nhìn thấy thời điểm, Tần Dương cũng có một cái chớp mắt tự ti mặc cảm, nhưng thân vì nhân hoàng chi thân, hắn rất nhanh điều chỉnh xong, hiện tại trên thái độ bình ổn, ánh mắt thanh tịnh, sẽ không bị đối phương ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Tần Dương mỉm cười, lần này nếu không phải các vị tương trợ, phía trên một đợt tập kích thời điểm, chỉ sợ thì không thừa nổi mấy người. Tống Ninh Tĩnh ôn hòa cười một tiếng, chuyện bổn phận, nàng con ngươi tại Tần Dương trên thân đảo qua, trong nội tâm có một cổ ẩn hàm rung động, người này, nói không chừng thật là nhân hoàng. Lúc trước Tề Ngôn đề nghị đi hướng khu mỏ quặng vị trí, Tống Ninh Tĩnh nhiều lần do dự cuối cùng quyết định, nhưng trên đường cũng là có chút hối hận. Cái kia một đầu phương vị phía trên, nhân tộc cực ít, một cử động kia hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, rất có thể tại lần này tìm nhân hoàng quá trình bên trong, trực tiếp bị đào thải tại vào tràng trước đó, cũng chưa từng nghĩ, thật bị bọn họ có phát hiện. Ngày đó bên trong, là mấy người phát giác được quặng mỏ ba động, chờ đuổi tới thời điểm, phát hiện cổ ma tộc đã bị giết chóc không còn, sau đó theo người ở truy tìm mà đi, gặp Tần Dương bọn người, xuất thủ cứu vãn nguy cơ. Đối với Tần Dương người này, ba người bọn hắn cũng là âm thầm theo bên cạnh miệng người bên trong hỏi thăm qua, không khỏi chấn kinh. Người này rõ ràng là phổ thông nhân tộc xuất thân, ở trước đó thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tu luyện, vậy mà đột nhiên thức tỉnh, đại sát tứ phương. Bọn họ ngày đó tới viện thủ thời khắc, cổ ma tộc bên trong thế nhưng là có đạo thân đỉnh phong người tại, vẫn như trước không phải Tần Dương đối thủ, nếu không phải đạo thân đỉnh phong quá nhiều người, chỉ sợ Tần Dương một người liền có thể nhẹ nhõm trấn áp, mà lại, trên người hắn có một cổ rõ ràng nhân hoàng sức mạnh to lớn. Tống Ninh Tĩnh ba người đều là nhân hoàng cung xuất thân, tu luyện là nhân hoàng chi đạo, đối với nhân hoàng lực lượng cảm giác biết rõ rất là nhạy cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Tại phát hiện điểm này về sau, Tống Ninh Tĩnh thế nhưng là rất là kinh hỉ phấn chấn, bất luận như thế nào, bọn họ lần này cũng coi là có thu hoạch, nhưng mặc kệ cái này Tần Dương đến cùng phải hay không nhân hoàng chân thân, bọn họ cũng không thể quá sớm bại lộ chính mình ý đồ đến, để tránh quấy rầy nhân hoàng khôi phục, chỉ có thể âm thầm đi cùng. Nói đến, ta còn chưa đã từng hỏi qua, chư vị là ngoại vực chi nhân, trước tới nơi đây là có chuyện quan trọng gì sao? Tần Dương hỏi thăm, Tống Ninh Tĩnh khẽ giật mình, có chút do dự, bên cạnh Tề Ngôn thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, ba người chúng ta đều là nhân hoàng cung đệ tử, lần này xem như lịch luyện, trời đưa đất để làm sao mà đi tới nơi đây, nhân hoàng cung. Tần Dương nghi hoặc, dò hỏi, ba vị thực lực như thế cường hãn, cái kia cái gọi là nhân hoàng cung hẳn là cường thịnh đạo thống đi, tại trong giới này, ta chỉ từng nghe nói cũng có tam đại đạo thống, nhưng thu lấy đều là một số có thiên phú người, các ngươi nhân hoàng cung so với nơi đây như thế nào? Chiến Sương cười lạnh một tiếng, nơi này đạo thống tính là cái gì? Chúng ta đó là, Tề Ngôn theo bên cạnh xen vào, không sai biệt lắm. Chiến Sương có chút bất mãn, nhưng bị bên cạnh Tống Ninh Tĩnh nhíu mày liếc qua, chỉ có thể âm thầm nhìn xuống. Tần Dương cảm khái, thật sự là hâm mộ, chư vị đều là được trời ưu ái người, thiên phú dị bẩm, mới có thể tiến vào đạo thống bên trong. Ta lúc đầu cũng từng tham gia bất diệt minh tuyển bạc, chỉ tiếc vòng thứ nhất thì thất bại. Nghe nói như thế, ba người đưa mắt nhìn nhau, thực lực thế này thiên phú, chỉ có thể nói, trước kia cái này Tần Dương chưa từng tỉnh lại đi, nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, cái kia tiếp tục đi đường, sớm ngày đến Thái Thượng Thành, chúng ta liền có thể an định lại. Tần Dương nói, chủ động dẫn đầu, bắt đầu đi đường, một đám quán nô cũng là đi theo mà lên, kéo lão mang ấu, chỉ là đều là một đám phàm nhân, càng là mang thương chi thân, bởi vậy tốc độ rất là chậm chạp. Tề Ngôn ba người đi ở phía sau, lấy tên đẹp Đoạn Hậu, người này, thật lại là nhân hoàng sao? Chiến Sương sắc mặt biến đổi, lúc đầu tại nhìn thấy cái này Tần Dương lúc, hắn nhưng là giật nảy cả mình, như thế có nhân hoàng chi lực vần quanh người, tất nhiên bất phàm, nhưng bây giờ nhìn một chút, lại có chút hoài nghi. Tống Ninh Tĩnh trầm ngâm một phen, chưa chắc là. Nhân hoàng tất nhiên sẽ khôi phục, xuất hiện tại cái này tiểu vân giới bên trong, bởi vì vì nhân hoàng chi lực biếu tặng, nơi đây cũng sẽ sinh ra ra rất nhiều thân có nhân hoàng chi lực người, xem như đạt được biếu tặng thiên chi kiêu tử, nhưng so với chân chính nhân hoàng còn kém nhiều hơn. Chúng ta đi trước mấy nơi, đều sẽ có như thế tồn tại người tại. Chiến Sương bất mãn, vậy chúng ta há không phải liền là đánh bạc, chọn trúng một người, đi theo tại sau lưng, đánh bạc hắn cũng là nhân hoàng. Tống Ninh tỉnh nhẹ gật đầu, đây là nàng theo trưởng lão trong miệng biết được sự tình, các đời như thế, cái này tiểu vân giới bên trong, như là Tần Dương như vậy đột nhiên thức tỉnh người cũng không ít, bởi vậy hắn là có hay không là nhân hoàng, còn chưa thể biết được, còn lại tam đại thế lực bên trong, hẳn là sẽ gặp phải cùng loại Tần Dương tồn tại, đây là một trận đánh bạc. Ba người bên trong, chỉ có Tề Ngôn biểu lộ là bình tĩnh nhất, trong con ngươi lóe qua một vệt mỉa mai, cái này Tần Dương vị trí chỗ, thế nhưng là thần ma đại nhân tự mình chỉ dẫn, làm sao có thể sẽ là giả, đi trước Thái Thượng Thành lại nói, như cái này Tần Dương tại một đám thức tỉnh người bên trong tính toán là không tệ, chúng ta liền tiếp theo phụ thuộc, nếu là không được, liền quả quyết chuyển đầu, Chiến Sương lãnh đạm nói, hắn mắt rõ ràng, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài những người khác căn bản đều không cần, huống hồ. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng dài dòng quán nô đội ngũ, rất là bất mãn, nếu không phải có những thứ này vướng víu, bọn họ cũng sớm đã tiến vào Thái Thượng Thành, cái này cái gì Tần Dương quá mức lề mề chậm chạp, cái nào có nhân hoàng khí phách, ba người chợt không cần phải nhiều lời nữa, đi theo ở phía sau, mà đội ngũ trước nhất, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, xa xa nhìn sau lưng ba người liếc một chút, hắn tuy nhiên mới ra đời, nhưng ở có tín ngưỡng chi thân về sau, đột nhiên minh ngộ khai khiếu rất nhiều. Tại trong cảm nhận của hắn, có thể biết được ba người này vẫn chưa toàn nói thật, có chỗ giấu giếm, bọn họ xuất hiện thời cơ đột nhiên như thế, mà lại lúc nhìn thấy ta, trong nháy mắt đó tâm tình có chút kinh hỉ, chẳng lẽ là vì ta mà đến, ta lực lượng này đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên trước đó ta không tính tu giả, nhưng cũng nghe qua rất nhiều kể chuyện, khả năng ta đột nhiên được cái gì thần bảo, Tần Dương trầm tư, bất kể như thế nào, trước mắt ba người này chi lực hắn còn cần, huống hồ. Bọn họ cũng không làm ra cái gì quá phận cử động, lực lượng của ta còn đang nhanh chóng tăng trưởng, hiện tại có thể khẳng định, lực lượng của ta tăng trưởng tuyệt đối cùng nhân tộc có quan hệ, lúc trước tại quặng mỏ bên trong trợ giúp mấy người, có căn cơ không nói, lần này rời đi quặng mỏ trước đó, ta do dự một chút quyết định mang theo mỏ trong sân những người khác, tuy nhiên một đường lên bọn họ có phần vướng bận, nhưng mỗi lần biến nguy thành an, ta lực lượng trong cơ thể đều sẽ tăng dài hơn nhiều, đây chẳng phải là tương đương với, ta tiếp tục làm chuyện như vậy, thực lực liền sẽ càng tinh tiến. Nghĩ đến điểm này, Tần Dương cũng là có chút hưng phấn. Tại làm rõ ràng như thế nào tăng cường thực lực về sau, hắn ánh mắt kiên định, mình đã chịu đủ mặt người thịt cá thời gian, hiện tại rốt cục có cơ hội thoát khỏi. Vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Mọi người bắt đầu khởi hành, đi hướng Thái Thượng Thành phương hướng. Mọi người ở đây vừa mới thu thập xong bọc hành lý về sau, trên đỉnh đầu đột nhiên lóe qua một cổ làm cho người huyết nhục run rẩy khủng bố ba động, tất cả mọi người tâm thần đều là sợ, nhịn không được phát run. Tống Ninh Tĩnh ba người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy toàn thân linh nguyên cuộn mình, khí huyết uể oải, trong lúc nhất thời muốn quỳ rạp xuống đất. May ra Tống Ninh Tĩnh kịp thời tế ra một vệt thần quang, ấm áp nhân hoàng quang mang lưu chuyển, bao khỏa mấy người, mới giúp bọn hắn chặn bất thình lình khủng bố uy áp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mấy người hướng về kia uy thế tràn ngập mà đến phương vị nhìn qua, đó là cái gì? Trời tối, liếc một chút về sau, ba người biểu lộ đột nhiên cứng đờ, trên đỉnh đầu vô cùng vân sơn ngăn trở ánh nắng, làm đến tiểu vân giới lâu dài không thấy ánh mặt trời, mà tại lúc này, một đạo già thiên tế nhật to lớn hắc ảnh, bỗng nhiên mà tới, trong nháy mắt đem đại địa mang đến một mảnh phù hợp, cái kia hắc ảnh thân hình chừng ngàn trượng, tại mây xám bên trong lắc lư dáng người, rõ ràng không có hiển lộ thân hình. Lại cho người ta mang đến vô cùng áp lực, bốn phía truyền ra trận trận kêu sợ hãi, không ít người đã bị dọa đến tứ chi hư mềm, nằm rạp trên mặt đất, Tống Ninh Tĩnh sắc mặt trắng bệch, tiên vương cảnh giới cổ thú, Tần Dương cũng là tê cả da đầu, ánh mắt hoảng sợ, ta từng nghe nói tiểu vân giới bên trong có ba đầu hồng hoang cổ thú, mỗi một vị đều theo cổ lão kỷ nguyên bên trong liền tồn tại, cái này, điều này chẳng lẽ là một cái trong số đó, còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, căn bản là không có cách nhận biết, chỉ là có thể khẳng định là, cái này cổ thú trên người ba động khủng bố tới cực điểm, tại chỗ mấy cái người cũng đã coi là đỉnh phong thực lực, nhưng chỉ là đối mặt cái này cổ thú phát ra ba động, thì có một loại, mình tùy thời đều sẽ bị đối phương diệt sát cảm giác, chợt, cái kia chạy như bay cổ thú thân hình ngừng lại, Chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc, một giây sau, phía dưới bốn người trong nháy mắt mặt không có chút máu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, tại đỉnh đầu hư không gian, thấy không rõ vân vụ chi địa, bọn họ rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt bắn ra xuống dưới. Chương 857, đến cổ thành, Tần Dương giá trị, hư không bên trong, ngàn trượng cổ thú triển lộ chân thân, nó trải rộng vũ vực, chừng ngàn đúng, chỉnh tề tại gầy cao thân hình hai bên, cổ thú tướng mạo như rồng lại như phượng, là khó nói lên lời cổ quái hình thể, đây là thiên vũ thú, cổ chi thánh thú, nghe đồn xuất hiện tất có điềm lành, có thể mang đến hưng vượng, đầu này thiên vũ thực lực đã có tiên vương tầng thứ, khủng bố tuyệt luân, hắn vốn là tiểu vân giới thủ hộ thánh thú, khi còn nhỏ đã từng nhìn thấy qua phía trên đại nhân hoàng, tuế nguyệt tích lũy, thực lực dần dần mạnh, liền ngủ say tại mảnh này tiểu vân giới bên trong, ngẫu nhiên có truyền thuyết lưu truyền, ngày hôm nay, cái này một tôn thiên vũ thánh thú trên thân, lại có một cái tuổi trẻ nam tử đứng sừng sững ở phía trên, nam tử một thân trắng như tuyết áo, siêu phàm thoát tục, sợi tóc trong suốt, hai con mắt như thần, quanh thân hình như có tinh vân quang mang vần quanh, từng viên tinh thần sáng tối chập chờn, có vô cùng thế giới tại đổ sụp đoàn tụ, loại này chỉ là vô ý thức lộ ra mà ra dị tượng, liền đáng sợ như vậy, khiến người ngắm mà phát lạnh, dưới thân thiên vũ toàn thân run rẩy, sợ đối phương một cái sơ sẩy, có một tia khí tức rơi xuống. Hắn liền muốn nhục thân vỡ nát, thiên vũ trong ánh mắt lóe lên hoảng sợ, lúc trước chính mình mới từ động phủ của mình chi bên trong thức tỉnh, hắn chỗ ngủ say chi địa, cũng không phải tầm thường chỗ, mà chính là một mảnh bầu trời không sai cổ lão động thiên, sau khi được qua tự thân tu sửa đền bù, biến đến không thể phá vỡ, có thể xưng đáng sợ, nhưng hắn mở hai mắt ra thời điểm, liền nhìn đến nam tử mặc áo trắng này nhẹ nhàng rơi vào trước mắt của hắn, thiên vũ phản ứng đầu tiên là giận tím mặt. Chính mình làm tiên vương thánh thú, tôn sùng vô cùng, chỉ là nhân tộc cũng dám dậm chân đi vào động phủ của hắn. Hắn vô ý thức thì muốn tiêu diệt đối phương, nhưng kết quả, chỉ là bị đối phương nhìn thoáng qua, thiên vũ thánh thú khắp cả người phát lạnh, liền nửa điểm xuất thủ dục vọng cũng không có. Đôi tròng mắt kia bên trong ẩn chứa thần quang, cho tới bây giờ hắn nhớ lại đều là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lạnh lùng, lạnh nhạt, rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực lượng lưu chuyển, nhưng nhìn xuống mà đến ánh mắt. Để thiên vũ thánh thú cảm thấy tự thân dường như cùng con kiến hôi đồng dạng, nam tử mặc áo trắng này, tuy nhiên quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức, có thể mang đến cho hắn vô tận khủng bố uy áp, dường như chính mình chỉ cần thoáng khẽ động, liền muốn trong nháy mắt bị miễu sát, nhìn thấy thiên vũ thánh thú không ý định động thủ, áo trắng nam tử vứt xuống một câu, ngược lại là thông minh, sau đó đơn giản đưa tay, đập vào trên đầu của hắn, thiên vũ trên người điềm lành chi khí liền trong nháy mắt vỡ nát, biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là bốc lên mà ra một cổ kinh khủng ma văn, nhanh chóng lưu chuyển, bao phủ toàn thân, ta đúng lúc thiếu một đầu tọa kỵ, liền ngươi tới đi, thiên vũ căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng tư bản, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, cho tới giờ khắc này, tìm được, thiên vũ thánh thú phía trên, lục vô trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía dưới, tại đi tới tiểu vân giới bên trong thời điểm, hắn đúng lúc phát hiện thiên vũ theo trong ngủ mê dấu hiệu thức tỉnh. Đại địa rung động oanh minh, hắn hưng chỗ lên, liền vào đến động phủ của hắn bên trong, tiện tay thì thu làm công cụ thay đi bộ, hắn thân ở hư không, xa xa con mắt nhìn xuống tới, khóa chặt ở trong đó Tần Dương trên thân, đây chính là nhân hoàng, trên thân đã có một tia nguyên sơ tám đạo ý vị, nhanh như vậy liền có thể thức tỉnh người nguyên thủy hoàng chi lực, lục vô trần đánh giá một phen, thần sắc trầm tư, tại cái này Tần Dương trên thân, có một đoàn sáng chói kim khí hội tụ, người khác khó có thể phát giác. Nếu không phải lục vô trần đồng dạng hấp thu mọi người hoàng tín ngưỡng, sợ là cũng khó có thể phát hiện dấu vết để lại. Cổ này mênh mông khí vận kim trụ, so với trước kia hắn nhìn thấy rất nhiều khí vận chi tử đều muốn nồng hậu dày đặc nhiều lắm, thiên địa phù hộ, thiên đạo gia trì. Mà trừ cái đó ra, ở trên người hắn, còn có một đạo cổ tuyến dẫn dắt bên trong thiên địa. Đầu này cổ tuyến cực mênh mông, ở hư không cuối cùng bên trong, dường như nối liền cái gì. Loáng thoáng lộ ra một cổ làm cho người rùng mình cảm giác nguy hiểm, cho dù là lục vô trần, tại tiếp xúc cái này cổ tuyến thời khắc, đều là nội tâm gợn sóng, đây là cấm kỵ 10 bảo nhân hoàng cổ kiếm, hắn quan sát một trận, lập tức giật mình, xem ra là theo nhân hoàng xuất hiện, cái kia ngủ say tại nhân hoàng cung bên trong thời cổ cấm kỵ thánh bảo, cũng là bắt đầu thức tỉnh một tia lực lượng, nhân hoàng cổ kiếm, chính là Tần Dương dựa vào sinh tồn đến đóng chặt muốn chi vật, như thế hắn có nguy hiểm tính mạng. Chỉ sợ cổ kiếm liền sẽ theo nhân hoàng cung bên trong bay ra, trăm ngàn vạn tinh vực bên ngoài, xa xôi một chém. Nhân hoàng cổ kiếm tuy nhiên thuộc tại cấm kỵ 10 bảo một trong, nhưng điều kiện hạn chế cực kỳ nhiều, trong đó một điểm chính là chỉ có thể nhân hoàng sử dụng, đối với người khác trong tay chỉ là không thể phá vỡ sắc thường, mà tại nhân hoàng trong tay có thể lắc mình biến hóa, hóa thành chém mất tất cả thần binh. Lục Vô Trần theo cổ tuyến, cảm giác lan tràn, nhìn về phía hư không, ở bên kia hắn có thể cảm giác được đột nhiên cuồn cuộn mà ra nhân hoàng chi lực, rộng rãi mà dồi dào. Bên trong thiên địa ngàn vạn trong vũ trụ vô số tín ngưỡng dòng nước lũ đột nhiên ngưng tụ, ẩn ẩn tạo thành một đạo dồi dào hư ảnh, nhìn mà đến, nhân hoàng sức mạnh to lớn hộ thể, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút ý tứ, quả nhiên là khí vận đại thành ruộng đất sủng nhi, sẽ không dễ dàng như vậy bị ách giết từ trong trứng nước, Lục Vô Trần ngược lại là có nắm chắc có thể liều chết đem cái này Tần Dương hoàn toàn diệt sát, nhưng cũng không ý định động thủ, nhân hoàng khôi phục cũng là tất nhiên. Ta cho dù giết đến cái này Tần Dương, có trời mới biết sẽ có hay không có còn lại hậu tuyển. Kể từ đó, không bằng trước giữ lấy hắn, quan sát một phen lại nói, huống hồ, nhân hoàng thức tỉnh đối với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Như nhân hoàng một mực không ra, nhân hoàng cung căn cơ bất động, ta cũng không có hoàn toàn luyện hóa nhân hoàng cung khí vận biện pháp. Nhưng bây giờ nha, nhưng là khác rồi. Cũng, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn thu hồi. Dưới thân Thiên Vũ Thánh Thú lần nữa chớp động cánh, chạy như bay mà qua, hướng về nơi xa mà đi, hư không ù ù, hắc ảnh tới lui, thẳng đến đỉnh đầu phía trên vân vụ tản ra, phía dưới mọi người vẫn không có chậm tới, vậy rốt cuộc là cái gì kinh khủng tồn tại, dĩ nhiên như vậy đáng sợ, Tống Ninh Tĩnh sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liền luôn luôn vô pháp vô thiên chiến sương, giờ phút này đều là trong lòng bồn chồn, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, chỉ có tự thân tầng thứ đủ cao mới có thể cảm giác được song phương ở giữa chênh lệch, cái kia cổ thú trên thân lại còn có người tại, lúc trước hắn không chút nghi ngờ, nếu là người kia có ý xuất thủ, bọn họ những người này chỉ cần nhất niệm liền sẽ hóa thành tro bụi, cái này tiểu vân giới bên trong, xuất hiện rất nhiều không biết biến cố, chẳng lẽ là bởi vì vị nhân hoàng muốn khôi phục sự tình, Tống Ninh Tĩnh trong con ngươi nổi lên vẻ lo lắng, chuyện hôm nay phải nhanh hướng trong cung bẩm báo một phen mới được, mọi người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tiếp tục đi đường đi hướng Thái Thượng Thành. Thái Thượng Thành là một mảnh to lớn đại thành, thành trì bên trên có kim quang trận pháp lưu chuyển, vô số tu giả vừa đi vừa về dò xét, nơi đây bảo vệ sâm nghiêm, là tiểu vân giới bên trong nhân tộc trọng thành chỗ, thủ hộ lấy nơi đây, là tam đại nhân tộc đạo thống một trong Thiên Nguyên Cung. Tống Ninh Tĩnh bọn họ vừa đến chỗ này, liền gặp cùng vị nhân hoàng cung xuất thân cả đám, cái này đoàn người này chừng hơn 10, dẫn đầu là một cái nhã nhặn thần tuấn thanh niên, tên là Triệu Quyền. Hắn là nhân hoàng cổ triều xuất thân hoàng tử, thuở nhỏ cảm ngộ đến nhân hoàng chi lực, là tuyệt hảo hạt giống tốt, được đưa đến nhân hoàng cung bên trong, dựa vào nhân hoàng cổ triều thế lực, tăng thêm hắn cách đối nhân xử thế có chút am hiểu, tại nhân hoàng cung bên trong đã sớm đặt vững không nhỏ căn cơ, song phương tiếp xúc, Triệu Quyền ánh mắt tại mấy cái trên thân thể người quét một vòng, đối với Chiến Sương cùng Tề Ngôn hắn đều không để ý, làm vì nhân hoàng cung đỉnh phong thiên kiêu, mục tiêu của hắn chỉ là Tống Ninh Tĩnh. Bất chợt tới, Triệu Quyền ánh mắt nhất định, nhìn về phía bên cạnh Tần Dương, đây là, hắn trong con ngươi hiện ra một vệt hiểu rõ, miệng hơi cười nhìn về phía Tống Ninh Tĩnh, Tống sư muội cũng tìm được nhân hoàng hậu tuyển, thật đáng mừng a, ư. Tống Ninh Tĩnh nhướng mày, Triệu Quyền nổi lên ý cười, Thiên Nguyên cung bên này, đúng lúc cũng có một người, trời sinh nhân đạo ánh sáng, thánh lực tại thân, đồng dạng là nhân hoàng hậu tuyển, Cửu Vân bên kia, nghe nói cũng có phát hiện. Nghe nói như thế, Tống Ninh Tĩnh trong lòng trầm xuống, quả là thế nha, bất quá, đây đều là nàng trong dự liệu, nhân hoàng hậu tuyển tồn tại tự nhiên rất nhiều, bọn họ đi quá khứ lại là tiểu vân giới bên trong đỉnh phong nhân tộc thế lực, có phát hiện cũng không kỳ quái, Triệu Quyền lại hỏi, không biết Tống sư muội tìm tới người này, có thể có cái gì xen lẫn nhân bảo, xen lẫn nhân bảo. Cái kia là vật gì? Triệu Quyền kinh ngạc, Tống sư muội không biết. Chẳng lẽ không có? Ánh mắt của hắn hiện ra một vệt thương hại, chúng ta tìm tới nhân hoàng hậu tuyển, trời sinh nhân đạo ánh sáng, đang thức tỉnh thời khắc, trong tay có một khối nhân hoàng giáp phiến, thần quỷ bất xâm, phóng thích thánh quang, cho dù là chuẩn đế tầng thứ đều tránh né mũi nhọn, Cửu Vân bên kia tìm tới chính là một tôn nữ tử, có nhân hoàng ngọc bội, ở trong chứa nhân hoàng chi lực, vô biên vô hạn, có thể so với trong cung nhân hoàng đỉnh, Tống Ninh Tĩnh sắc mặt biến hóa, còn có vật này. Nàng nhanh chóng nhớ lại một phen cùng Tần Dương quen biết quá trình, tựa như, cũng không có nhìn thấy trong tay hắn cầm có bất luận cái gì, Triệu Quyền khóe miệng nụ cười càng đậm, trong con ngươi lóe qua mỉa mai, biểu lộ vẫn là khiêm tốn, Tống sư muội không nên gấp gáp, có thể là ngươi người bên kia hoàng hậu tuyển có chỗ giấu giếm, hiểu rõ hơn một phen lại nói, tốt, ta cho các vị an bài chỗ ở, mọi người trước tiên có thể được tiến đến. Hắn rõ ràng tâm tình tốt lên rất nhiều, nhìn Tần Dương liếc một chút, lắc đầu, không tiếp tục quản. Chương 858, thân phận của ta, cả đám tiến vào Thái Thượng Thành bên trong, những mỏ nô kia, tự có chuyên môn địa phương an trí, phân biệt quá trình lại là một trận không muốn khó rời, Tần Dương một trận cẩn thận an ủi, mới cùng mọi người tách ra, sau đó hắn liền tiến vào Thiên Nguyên Cung an bài hành cung bên trong, thẳng đến vào ở hành cung bên trong, Tần Dương biểu lộ bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, có thể cảm giác được có không ít người nhìn chăm chú lên chính mình, giám thị ta, vì cái gì, bởi vì ta thể nội đồ vật bị bọn họ biết rồi, Tần Dương một trận suy nghĩ, giám thị hắn người tối thiểu cũng có chân vương trở lên tầng thứ, bọn họ tự cho là Tần Dương chỉ có đạo thân tu vi không phát hiện được, lại không biết trong cơ thể hắn sớm có nguyên sơ tám đạo, cảm giác thấy rõ, toàn diện năng lực có thể nếu so với chân vương đều phải mạnh hơn nhiều. Lúc trước những người kia nói chuyện với nhau, có ý khác, ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, ý là tìm được một nhóm cùng ta không kém bao nhiêu người, đều là có đặc thù lực lượng trong người thức tỉnh người, nhìn tới nơi này còn không chỉ là ta một cái, như có cơ hội, tiếp xúc một phen tốt nhất. Tại hắn suy nghĩ thời khắc, nghe được cửa có tiếng bước chân vang lên, Tần Dương ánh mắt nhìn, vừa mới bắt gặp một đạo thân hình đi đến, Tần Dương khẽ giật mình, Tề huynh, đi tới người này, chính là Tề Ngôn. Hắn đối với Tề Ngôn ấn tượng không sâu, lúc trước Tống Ninh Tĩnh ba người ra tay trợ giúp chính mình giải vây, chói mắt nhất chói mắt dĩ nhiên chính là Tống Ninh Tĩnh, thực lực siêu nhiên, dung mạo xuất chúng, giống như Ngọc Tiên, mà tiếp theo Chiến Sương cũng là thể hiện ra thực lực không yếu, còn lại Tề Ngôn trầm mặc lãnh đạm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu. Tề Ngôn đi tới, thần sắc bình tĩnh, hắn tự nhiên đóng lại cửa lớn, ánh mắt ở chung quanh địa phương dạo qua một vòng, hắn không có cùng Tần Dương chào hỏi. Liền đi vào phòng trong, đi đến mấy chỗ nhìn qua phổ thông vật phẩm trang sức phía trên, tiện tay đập nát, chỉ thấy một đoàn bạch quang pha trộn, tiêu tán ở không. Đây là, Tần Dương giật mình, ta tại sao không có nửa điểm phát hiện, những vật này, toàn bộ đều là dùng để giám thị chính mình. Làm xong đây hết thảy, Tề Ngôn mới đi trở về, ngữ khí ôn hòa, những thủ đoạn này bên trong, đều mang có nhân hoàng chi lực che đậy, ngươi tuy nhiên sơ bộ thức tỉnh, nhưng phòng bị tâm vẫn là quá ít, nhân hoàng. Lại nghe thấy cái từ ngữ này, Tần Dương ẩn ẩn cảm thấy cùng chính mình có lớn lao quan hệ, ánh mắt của hắn nghiêm túc xem ở Tề Ngôn trên thân, Tề huynh, đây hết thảy đến cùng ra sao sự tình, các ngươi cái này một nhóm người toàn bộ đều là nhân hoàng cung đến đây, mục đích chính là nhân hoàng, Tề Ngôn trên mặt nổi lên do dự, Tề huynh, việc này cùng ta mật thiết tương quan, ta như không có đạt được trả lời chắc chắn, tất nhiên ăn ngủ không yên. Tần Dương ngữ khí có chút nóng nảy, Tống Ninh Tĩnh hai người kia là tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói cụ thể sự tình, so sánh cùng nhau, cái này Tề Ngôn đã chủ động đến đây, cái kia nói không chừng mình có thể đạt được xác thực đáp án, Tề Ngôn tại làm thiên nhân tranh đấu, qua rất lâu, mới thở dài, thôi, ta liền nói cho ngươi đi, hắn một phen kể ra, đem vị trí tình huống nói cho Tần Dương, trong đó bao quát nhân hoàng lai lịch, cùng Tần Dương thân phận, nghe được sau cùng, Tần Dương biểu lộ ngốc trệ, tự lẩm bẩm, cổ người thống trị nhân hoàng. Ta vậy mà có liên quan với đó liền, nhưng, ta hiện tại còn không phải nhân hoàng. Ta lúc trước liền nghe được bọn họ nói cái gì nhân hoàng hậu tuyển, cũng đã có mấy cái có cùng ta cũng như thế đã thức tỉnh sao, Tề Ngôn gật đầu, trước mắt tìm tới hai người, cũng đều là đột nhiên thức tỉnh, nhân hoàng chi lực vần quanh tại thân, thực lực không so ngươi yếu. Mà lại, trong tay bọn họ còn có xen lẫn nhân hoàng chi bảo, hắn thở dài một tiếng, trong tay ngươi cũng không bạn sinh chi bảo. Nhân hoàng khả năng nhỏ bé. Nhưng ngươi cũng không muốn qua để ý nhiều, hiện tại thực lực của ngươi thiên phú đều so phàm nhân mạnh hơn nhiều lắm, cho dù sau cùng không thành nhân hoàng, cũng không trọng yếu, đằng sau nói lời, Tần Dương đã nghe không lọt, đột nhiên tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, để hắn có chút hoa mắt váng đầu, cổ người thống trị, thiên địa chí thánh, chính mình vậy mà cùng nhân vật bậc này có quan hệ, hắn khí tức cuồn cuộn, đầu lộn xộn, đột nhiên đạt được lực lượng cường đại. Đã thân là phàm nhân hắn kinh hỉ vô cùng, cảm thấy tự thân đại có thành tựu, nhưng mục tiêu còn thiển cận, chỉ là định tại chân vương, đại đế tầng thứ, nhưng bây giờ chính mình có thể là cổ người thống trị, loại kia tồn tại, thế nhưng là so hắn lúc trước mục tiêu, chênh lệch trời vực, nhất niệm thiên địa sinh, một hơi vũ trụ diệt, nếu là có cơ hội, Tần Dương nội tâm đột nhiên ngàn bắt trăm gãi cực kỳ khó chịu, cấp thiết nghĩ muốn biết được chính mình đến cùng phải hay không loại kia tồn tại hóa thân, như ta có thể thành tựu nhân hoàng, tất định là nhân tộc lập mệnh, khiến cho nhân tộc thành tựu chí cường. Sắc mặt hắn biến hóa không thôi, bên cạnh Tề Ngôn một mặt lo lắng, Tần Dương, ngươi đừng có áp lực quá lớn. Hiện tại hết thảy vừa mới bắt đầu, còn chưa thể biết được, nhân hoàng chi lực lẫn nhau cộng đồng, những cái kia có xen lẫn nhân hoàng chi bảo người cũng chưa chắc cũng là nhân hoàng. Trong khoảng thời gian này, tiếp xúc một phen, chậm rãi liền có thể có khoảng cách thể hiện. Nghe nói như thế, Tần Dương liên tục gật đầu, đa tạ Tề huynh, ta biết được. Hắn trầm mặt đi xuống, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ánh mắt lấp lóe, nội tâm phiêu hốt, cả người bắt đầu biến đến không ổn định, trước kia không nhìn thấy hy vọng còn chưa tính, mà bây giờ chính mình đã có cơ hội càng cao, vậy mình. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Thánh Thú trong hư không chạy như bay, tại đi vào tiểu vân giới biên giới chi địa lúc, Lục Vô Trần ánh mắt đóng mở, nghe được nhắc nhở, Tề Ngôn nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này Tần Dương là nhân hoàng hóa thân không có sai, chỉ là nếu dựa theo bình thường phát triển, cần phải chính mình cũng không biết thân phận chân thật của mình, tại đứng trước nhân tộc nguy nan thời khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.